Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Cảm ơn cậu Kim Hồ, nhờ có cậu giúp đỡ nếu không thì hậu quả thế nào tôi cũng không dám nghĩ đến nữa. Yến khẽ mỉm cười lên tiếng nhìn Tấn, hắn cũng thở hổn hển rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi điềm đạm đáp lời. May mà tôi vẫn nhớ mấy lời mà cô dạy, nếu không thì chẳng biết phải nói gì luôn. Mà lần sau đừng có gọi tôi là cậu nữa. Nghe nó trịnh thượng kiểu gì ấy. Sao có thể chứ, cậu là cậu chủ nhà Kim gia. Với cả nếu không gọi là cậu thì tôi cũng không biết xưng hô như thế nào cả. Cứ gọi tôi là Kim Hồ. Chúng ta là bạn nên không cần phải phân đẳng cấp như thời phong kiến ngày xưa. Nhưng, tôi nói sao thì nghe vậy đi. Cô không nghe lời người của Kim gia sao? Vâng, vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là anh Hổ vậy. Vừa nói, Yến vừa đỏ mặt ngượng ngùng mỉm cười. Tấn dường như không để ý đến cử chỉ lạ thường của cô ta mà chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. Vậy cũng được, mà chuyện tôi nhờ cô tìm hiểu về lai lịch thiêu linh sao rồi? Tôi đã tra lại danh sách bệnh nhân của khoa nội tiết rồi. Phát hiện một bệnh nhân trùng khớp với yêu linh mà anh nói đến. Bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Lâu, tuổi 60, chẩn đoán, chưa rõ nguyên nhân chỉ biết là nội tiết có vấn đề. Ai là người đưa bệnh nhân đến? Cách đây khoảng một tuần thì bệnh nhân được một người lạ đưa đến đây và mọi chi phí ăn ở trong một tháng đã được thanh toán trước. Không có chút thông tin gì của người lạ đưa đến à? Chúng tôi đã tra lại camera nhưng không hiểu sao ngày hôm đấy tự nhiên video lại bị nhòe vào đúng thời điểm đấy. Tôi cũng có gọi qua số điện thoại mà họ để lại nhưng không liên lạc được. Với cả mọi chi phí đều được trả trước nên, cũng không ai thắc mắc chuyện này lắm. Nói chung hiện tại cũng biết thế đã. Mà tôi nhờ cô một việc, cô liên hệ với tất cả phòng ban chuyển tất cả bệnh nhân rời khỏi bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Và tất cả đều phải mở toàn bộ đèn 24 giờ trên 24 giờ không được bỏ sót bất cứ một nơi nào. Chỉ cần là chỉ thị của Kim gia thì mọi việc đều dễ giải quyết. Mà anh làm thế để làm gì? Yến ngạc nhiên nhìn Tấn rồi bâng quơ hỏi. Hắn khẽ nhếch mép đưa bầy tay lên xoa cằm rồi nhìn về phía khoảng không xa xăm. Bắt quỷ, cách trương.